Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Tử Đằng lại hiện. Cường thịnh khí tước tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, tản mát ra uy áp quá kinh khủng, phảng phất có thể đem thiên địa phá hủy, cái kia một đạo bá đạo năng lượng càng phát kinh người. Thủy Kỳ Lân triệt để tức giận, nó muốn đem Vân Hoàng trực tiếp chém giết, không để cho bên ngoài cơ hội phản kháng. Chung quanh sinh linh đều bị cái kia một cổ thần uy đẩy lui, căn bản không dám tới gần nửa phần, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Mặc Khinh Tiếu đám người dị thường gánh yêu, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, rất sợ Vân Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Cái này nhất tôn Thủy Kỳ Lân dù sao cũng là độ kiếp cảnh hung cầm, ở đế giới đó là thần một dạng tồn tại, không có người thường có thể chống đỡ. Vân Hoàng hai tròng mắt hơi trầm xuống, có bén nhọn quang mang chớp thước, hắn đồng thời thôi động tam tôn thể thuật, nhục thân phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, nhanh chóng oanh sát đi ra ngoài. Có sán lạn kim quang đang lưu truyền, một quyền này phi thường bá đạo, trực tiếp quét ngang chư thiên tinh đấu. Cổ xưa dị tượng tự diễn viên chính hóa, thiên địa đại đạo đều ở đây chìm nổi, dường như không chịu nổi một kích này. Thương khung chập chờn không ngừng, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Tảng lớn hừng hực ánh sáng chói mắt rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ, cái kia một cổ thần uy rất bá đạo, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho yên diệt. Vân Hoàng một quyền này đánh ra 20 triệu cân, hư không một hồi vặn vẹo, hoàn toàn gánh không được cái kia một cổ lực lượng. Hắn cả người lóe lên kim quang, tựa như nhất vị theo trong năm tháng đi ra cường giả. Thực lực quá bá đạo, giống Thủy Kỳ Lân trong tầm mắt thiên rít gào, nó cũng nhận thấy được Vân Hoàng một quyền kia oai, không nghĩ tới một cái rốt nát con kiến hôi, dĩ nhiên có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế. Thật sự là quá kinh người, một quyền này lực có thể so với thái cổ lúc tuyệt đại thiên kiêu, muốn chống lại, sợ rằng không có dễ dàng như vậy, nhưng tên trên dây cung lên, không thể không phát. Nó cường tráng tứ chi dùng sức đôn địa, một cổ mênh mông khí tức phún ra ngoài, cả phiến tinh không đều run rẩy động, có thanh âm thanh thúy truyền tới, tựa hồ là hư không văng tung tóe. Con kiến hôi, không nghĩ tới ngươi nhục thân lực lượng có thể mạnh mẽ đến một bước này. Nếu như đổi thành người khác, quả thực không thể cùng ngươi tranh phong, chỉ tiếc ngươi gặp phải bản tỏa. Nay thiên để ngươi kiến thức một cái, như thế nào tuyệt thế cường giả. Thanh âm của nó như nổi trống thiên âm một dạng, điên cuồng chấn động, cái này một mảnh lãnh thổ đều ở đây tan vỡ, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, đại địa càng thêm vết thương, mỗi bên chủng kinh hãi cảnh tượng diễn dịch không dứt, nội tàng thần uy rất bá đạo. Thủy Kỳ Lân quanh thân quanh quẩn quang mang so với trước kia còn muốn sán lạn. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Nó thần tốc công kích quá khứ, lực lượng cũng vô cùng bá đạo. Lưỡng đạo cường thịnh công kích đụng vào nhau, tức thì kích khởi đáng sợ rung động. Ở cái kia một cổ bá đạo uy áp xuống, vô số tu sĩ rút lui. Bọn họ cũng gánh không được một kích này. May mắn không phải là ghim hắn nhóm, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Một đạo tiên huyết phun xuất hiện, nhìn kỹ đúng là Thủy Kỳ Lân. Nó bị Vân Hoàng chấn thương, tứ chi đang run rẩy, vảy màu vàng óng cũng rơi xuống không thiếu. Nó cảm giác đầu khớp xương đều nát bấy. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Vân Hoàng dĩ nhiên có thể đem nhất tôn độ kiếp cảnh Thủy Kỳ Lân chấn thương. Xem ra bọn họ trước kia còn là đánh giá thấp Vân Hoàng nhục thân lực lượng. Vân Hoàng nhục thân quá mạnh, như bỏ đi tu vi, đơn tỷ nhục thân lực lượng, thế hệ trước cường giả đều vô pháp trấn áp hắn. Không sai, hắn nhục thân lực lượng quả thực rất bá đạo, nhưng người chớ quên, không có ai sẽ buông tha tự thân ưu thế cùng hắn tranh phong. Vân Hoàng xem ra thật là chắc chắn phải chết, sự hiện hữu của hắn đã uy hiếp được cái khác tông môn thiên kiêu. Vân Hoàng một quyền đem Thủy Kỳ lân chấn thương, dẫn tới vô số tu sĩ khiếp sợ. Hắn quá cường đại, đương thế còn có ai có thể cùng giao phong? E là cho dù là thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Hắn tuy là trêu chọc mỗi bên đại tộc quần cường già, nhưng bây giờ còn sống rất khá, những thứ này người phỏng chừng cũng rất khó đưa hắn chém giết. Dù sao nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu, không phải ai đều có thể nghiền ép. Giống, Thủy Kỳ lân tức giận rít gào, quá mất mặt, bị một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi chấn thương, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Mới vừa rồi là nó sơ suất, cùng cái này con kiến hôi so đấu nhục thân lực lượng hoàn toàn là lệch lạc. Trực tiếp ra tay toàn lực đem bên ngoài chém giết là được. Tiếp bản tọa phải đánh thật, nhận lấy cái chết đi. Nó điên cuồng rít gào, mênh mông vô cùng huyết khí theo trong cơ thể tràn ra tới. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, bốn phía ngọn núi sụp đổ, cuồn cuộn nổi lên tảng lớn bụi khói. Nó huyết bồn đại khẩu mở ra, thần tốc hướng Vân Hoàng tới cắn xé. Cái kia một cổ cực mạnh uy áp phong tỏa hư không, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Một phe này lãnh thổ rơi vào yên tĩnh như chết, hết thảy tu sĩ đều ngừng thở, trừng mắt to nhìn một màn trước mắt, rất sợ bỏ qua đặc sắc cảnh tượng. Thủy Kỳ lân công kích rất bá đạo, cái kia một tấm miệng lớn dường như có thể đem thiên địa thôn phệ, vũ trụ đều rơi vào hắc ám, không có từng tia ánh sáng tuyến. Vân Hoàng căn cốt đua tiếng, trong cơ thể tản mát ra huyết khí so trước đó còn muốn đáng sợ vài phần. Miệng hắn thổ châm ngôn, trực tiếp triệu hồi ra Tử Tiên Quốc thủ hộ thần. Hắn còn không có ngu đến mức cùng cái này nhất tôn Thủy Kỳ lân đối chiến. Dù sao đối phương là độ kiếp cảnh hung cầm, lại không khai mở thần hồn tình huống xuống, hắn hoàn toàn không thể chống lại. Mà một khi khai mở thần hồn trấn áp cái này nhất tôn hung cầm, liền sẽ để bên kia sinh linh nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Còn chưa tới ngả bài thời điểm, hắn muốn vạn sự cẩn thận. Tử Đằng khí tức rất mạnh, so với Thủy Kỳ lân đều muốn khủng bố. Bởi vì tia sáng mờ tối nguyên nhân, mọi người căn bản thấy không rõ lắm trong cung điện xảy ra chuyện gì tình. Chỉ có thể nhận thấy được hai cổ cực mạnh thần uy tràn ngập ra. Một cổ là Thủy Kỳ lân, mặt khác một cổ rất xa lạ, nhưng vô cùng cường đại, tựa hồ so với Thủy Kỳ lân còn kinh khủng hơn. Đây là Thủy Kỳ lân đồng tử hơi co lại, hoảng sợ nói, Tử Tiên Quốc thủ hộ thần, điều này sao có thể? Bây giờ thập giới thông đạo đã bị phong tỏa, ngươi là như thế nào đưa nó gọi tới? Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể triệu hoán thủ hộ thần người, tuyệt đối có lai lịch lớn, mà truyền thừa của nó trong trí nhớ dĩ nhiên không có. Này người quá mức thần bí, kết thúc đi. Vân Hoàng không cùng nó lời nói nhảm, ngay từ đầu không có đem Tử Đằng phóng xuất, chính là chờ giờ khắc này. Bây giờ mỗi bên đại tông giáo nhân đối với hắn muốn giết chi cho thống khoái. Quá sớm đem Tử Đằng bảo lộ ra, vậy quá không thú vị. Con kiến hôi, bản tọa chính là Kỳ Lân nhất tộc, ngươi tùy tiện chém giết ta, là muốn lọt vào trả thù? Thủy Kỳ Lân giận dữ hét, khuyên ngươi muốn tinh tường sẽ đi sự tình. Kỳ Lân nhất tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Hai tròng mắt của nó trung tràn đầy ánh sáng đỏ ngòm, cái kia một gốc cây Tử Đằng không phải nó có thể hạnh phúc. Kế sách hiện nay chỉ có thể đem Kỳ Lân nhất tộc rời ra ngoài, hy vọng cái này con kiến hôi hội ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng nó quá xem thường Vân Hoàng. Thập giới bên trong, bất kỳ cái gì thế lực đều không bị hắn để vào mắt. Một bầy kiến hôi, còn vọng tưởng trấn nhiếp hắn. Thực sự là chuyện cười lớn. Dùng kỳ lân nhất tộc tới uy hiếp ta, là ngươi phạm hạ sai lầm lớn nhất. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, giết. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như nhất tôn không có cảm tình quỷ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,